Chương 206, Cổ Nộ Hạ thăm dò. Hệ Hạ Y thực sự biết ủ chỉ hạ sỉ sỉ thân phận sau không bao lâu, cũng cảm giác được giống như có người nào tại phụ cận ẩn giấu đi một dạng, mặc dù đối phương tự nhận là ẩn tàng phi thường tốt, nhưng Hạ Y vẫn như cũ là cảm nhận được. Đồng thời dùng kiến văn sắc bá khí cảm giác một chút, liền biết thân phận đối phương là ai. Bởi vì hắn kiến văn sắc bá khí là mọi phương diện phát triển. Cái gì thấu thị, khoảng cách cực dài, phạm vi cực lớn, báo trước tương lai loại hình, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Loại tình huống này cơ hồ không có người nào có thể trốn được hắn cảm giác. Dù cho gì gì hay dạ cái này màu trắng đầu nhím cũng không ngoại lệ. Uy ngươi sẽ không cứ như vậy một mực giấu đi a, cách mấy chục mét đều có thể nghe được, trên người ngươi này cố mấy ngày cũng chưa có tắm vị đạo. Hệ Hạ Y hư mặt không thay đổi nói tiếp một câu, sau đó một bộ muốn đi động tác. Một giây sau một thanh âm quen thuộc truyền đến, ai ai ai đã vậy còn quá dễ dàng liền bị phát hiện sao, ta thế nhưng là dùng sức tất cả vốn liếng che giấu, ấn lý thuyết cho dù là xạ dù tổ bị lao sư đều không nhất định có thể phát hiện. Quả nhiên vẫn là cùng một hai tháng trước một dạng, vẫn là trước sau như một cường đại, không hổ là có thể đánh bại ta gì gì giả nam nhân a a ha ha ha. Các ạ ị hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tên cách gan mặc cùng nó nị dạ hoàn toàn không giống. Một đầu mái tóc dài màu trắng trung niên nam nhân từ một chỗ ngọn cây nhảy xuống. Gốc gỗ rơi phát ra cắt đát một tiếng, rơi xuống đất tư thế còn tính là bình ổn. Chỉ là nhìn lấy ra hỏa kia hai tay chống nạnh bộ dáng, cũng không biết vì cái gì rất muốn đánh cho hắn một trận. Có thể là lần trước gì gì dạ lưu cho ạ ị ấn tượng đầu tiên cũng không được tốt lắm, lại thêm lần trước ạ ị cũng là đánh gì gì dạ một hồi, cho nên bây giờ thấy cái này màu trắng đầu nhím về sau, lại không nhịn được nghị đánh thứ hai ngừng lại. Cái này theo vừa rồi một cái trong nháy mắt đem mà tổ gai bắn bay thời điểm một dạng. Không có cách nào đánh thói quen, không cẩn thận, liền có chút thuận tay. Chỉ gặp gì gì hái dạ từng bước một hướng cái này vừa đi tới. Cũng là gốc gỗ thực sự thanh âm nghe có chu tờ khó chịu. Hệ ạ ị cũng không biết được vì sao lại khó chịu, có lẽ liền theo một ít người nghe móng tay xẹt qua bảng đen. Liền sẽ toàn thân nổi ra gà lúc là một dạng nhìn lấy hướng phía bên mình hấp tấp đi qua đến gì dạy ra. Hệ ạ y hư nhữ mày kinh ngạc hỏi, người đây đã là lần thứ hai chủ động đến đây đi mà lại chính yếu nhất một điểm chính là ta cùng ngươi tựa hồ cũng không phải là rất quen. Ngươi qua đây bên này không phải chỉ là để muốn trên tảng cây nhìn ta a gì dạy ra cước bộ có chút dừng lại, ngượng ngùng gãi gãi đầu. A ha ha ha, dĩ nhiên không phải chỉ là có một chút như vậy chuyện nhỏ. Muốn thỉnh giáo một chút ạ ị của ngươi. Dĩ dĩ dạ tự nhiên là biết ạ ị của tính danh, thậm chí ạ ị tại Cổ Nổ Hạ trong thôn đã làm gì sự tình, hắn đều biết nhất thanh nhị sở. Về phần hắn là làm sao biết nói thế nào cũng là Cổ Nổ Hạ tam nhẫn một trong a, muốn biết những chuyện này theo đồ đệ mình nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói một tiếng là được. Thân là dĩ dĩ dạ đồ đệ một trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Không có khả năng không đem những chuyện này báo cho hắn. Có việc mau nói, mà lại ta không nhất định sẽ giúp người, dù sao lại không có có chỗ tốt gì. Mà lại hảo tâm giúp người cũng phải cần nhìn đối phương là ai, cần nhìn trợ chuyện gì, ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên liền thật không tốt. Hệ ạ y sặc đến gì gì hãy dạ kèm chút quên hôm nay tới là muốn làm gì. Gì gì hãy dạ trong lòng có như vậy một chút buồn bực, chính mình cho người ta ấn tượng đầu tiên thật không tốt sao, không giả đều là ảo giác, ta gì gì hãy dạ như vậy xuất khí phong lưu. Làm sao có thể cho người ta ấn tượng đầu tiên sẽ như vậy, kém gì gì dạ thu thập một chút tâm tình về sau, thu liễm lại trên mặt giới cười, đồng nhiên trở nên chứng trạc đàng hoàng đứng lên, nghiêm túc địa mở miệng nói ra, hệ ạ ị quân thực không dám giấu giếm, ta lần này tới, là bởi vì họ rổ xì mà dư nguyên nhân, ngươi cùng họ rổ xì mà dư ở giữa là nhận biết đúng hay không, họ rổ xì mà dư xác thực biết nhau, nhưng không thế nào quen. Làm sao ạ ị hồi lần đầu gặp cái này gì gì dạ lộ ra loại này nghiêm túc biểu lộ. Xem ra tựa như là phát sinh cái gì không được sự tình. Về phần tại sao gì gì dạ tại Cổ Nổ Hạ thôn ngốc lâu như vậy cũng còn không đi siêu tầm dân ca. Cái này ạ ị hồi liền không có muốn biết cốc thiếu nhìn. Ai biết cái này đầu nhím là cái gì cái ý nghĩ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại họ rổ xì mà sẽ ra chuyện a, nếu là không có có chuyện gì khẩn yếu lời nói. Dĩ dĩ ra loại tính cách này tương đối nhảy thoát người là không thể nào lộ ra loại vẻ mặt này, xem ra là bởi vì họ rổ xỉ mà nguyên nhân liên lụy đến cái đại sự gì kiện. Orochimaru khoảng thời gian này bên trong có thể liên lụy đến cái đại sự gì kiện có vẻ như cũng chỉ có Orochimaru người kia thể thí nghiệm. Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong lúc ấy nội dung cốt truyện, tựa như là Orochimaru thí nghiệm có tiến triển tính đột phá, đồng thời ở giữa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bởi vì kỳ u bị mà chết. Đàn rồ vì để mạnh mẽ nhất hỏa ảnh đối thủ cạnh tranh Orochimaru bị loại. Sau đó liền đem Orochimaru cái này đồng đội trực tiếp bán. Nhưng là bây giờ đang chính mình can thiệp phía dưới, tứ đại mục nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng chưa chết. Đàn rồ tại sao phải bán Orochimaru đâu, vẫn là nói thực đàn rồ cũng không có bán Orochimaru, mà chính là cổ nổ hạ các cao tầng phát hiện cái gì không đúng, chủ động qua điều tra Orochimaru, kết quả là phát hiện nhân thể thí nghiệm đủ loại khả năng đều có, nhưng giống như cùng ạ ỉ không có quan hệ. Hệ ạ ỉ cùng Orochimaru quan hệ tối đa cũng là lẫn nhau biết tính danh, thân phận. Nhiều lắm là cũng chính là lẫn nhau ở giữa nói qua mấy câu mà thôi. Tối đa cũng là cùng một chỗ tại ỉ chỉ cà dừng mì sợi trong quán nếm qua mì sợi. Ngay tại ạ ỉ huê lâm vào trầm tư thời khắc, chỉ nghe gì gì hải dạ mở miệng nói ra, ta muốn biết Orochimaru hắn hiện tại đến tột cùng đi nơi nào, bởi vì một ít ngoại ý muốn hắn có thể có thế làm chuyện bậy, hiện tại đã rời đi cổ nổ hạ thôn, ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút. Hệ ạ ị quân ngươi có biết hay không Orochimaru hạ lạc, quả nhiên Orochimaru tuyệt đối là nhân thể thí nghiệm sự tình bị phát hiện. Chẳng qua trước mắt xem ra Orochimaru cũng không có bị cổ nổ hạ người trong thôn bắt được, mà chính là thoát đi ra cổ nổ hạ thôn bên ngoài địa phương. A hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn chưa chết, tại có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tình huống phía dưới. Vợ y ma cũng không có cách nào bắt sống họ rổ xì mà cái này liền có một chút ý tứ. A đối mặt gì gì giả sách xảy ra vấn đề, hệ a y không có cách nào cho ra đại phu nhân, bởi vì hắn cũng không biết họ rổ xì mà đi chỗ nào, lắc đầu hồi đáp, ta không biết, cùng hắn cũng chưa quen thuộc. Bất quá ta ngược lại là biết một chút tiểu đông tây, nếu như các ngươi muốn tìm lời nói tốt nhất đừng ở cổ nổ hạ trong thôn tìm. Dì dì ra, cái này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào sao, quỷ đều biết đừng ở cổ nổ hạ bên trong tìm. A họ rổ xì mà ra hỏa kia tâm tư không bình thường kín đáo. Dì dì ra đối với cái này tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Họ rổ xì mà tuyệt không có khả năng mạo hiểm chỗ nở ở cổ nổ hạ thôn. Dưới đĩa đèn thì tối loại này phương pháp đặt ở hỏa ảnh thế giới bên trong, thế nhưng là tí xíu cũng không tốt dùng. Ta lời còn chưa nói hết đây, tại cổ nổ hạ ngoài thôn mặt có cái gọi ạ cà sủ kỳ, họ rồ xì mà nếu như không có ngoài ý muốn, hắn hội cái tổ chức này. Hệ ạ ý cũng không có kiêng kỵ cái gì, lấy hắn thực lực nói ra những vật này, hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh vác. Mà lại hắn cũng không biết chính mình nói đồ vật đến tột cùng đúng hay không. Bởi vì ạ ị không rõ ràng ạ cà sủ kỳ là lúc nào sáng lập. Vạn nhất hiện tại khoảng thời gian này ạ cà sủ kỳ còn không có sáng lập đâu, dù sao nguyên tắc bên trong không có đã thông báo ạ cà sủ kỳ cụ thể sáng tạo ngay lập tức. Nhưng mà để ạ ị có chu tờ bất ngờ chính là, trước mắt gì gì hải dạ vờ ơ y ma trang nghiêm gật đầu, sau đó như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, ạ cà sủ kỳ sao ta minh bạch, đa tại ạ ị quân về sau nếu là có chuyện gì cần muốn giúp đỡ. Cứ việc cùng ta gì gì hãy giả nói là được cắp cái này màu trắng đầu nhím, đã vậy còn quá dễ dàng liền tin tưởng ạ ịn có chu tờ hoài nghi gì gì hãy giả hôm nay có phải là không có đem quy mang ra môn. Nếu đổi lại là người khác làm sao cũng sẽ hoài nghi cái thời gian qua một lát, ta bất quá nghĩ lại tựa hồ gì gì hãy giả cái phản ứng này cũng rất bình thường. Bởi vì ạ ịn thực lực đã đứng tại cổ nổ hạ thôn đỉnh phong. Thậm chí ở trong mắt gì gì hãy giả ạ ịn thực lực hoàn toàn sẽ không thua đã từng sơ đại hỏa ảnh. Dạng này một vị sừng sững tại nhẫn giới đỉnh phong mạnh đại nam nhân. Là không có bất kỳ cái gì lý do nói mỏ nhạt. Nhưng là gì gì hải dạ không nghĩ tới là. Hệ ạ ị vừa rồi thật là tại nói mỏ nhạt. Bởi vì liền liền này ạ ị chính mình cũng không rõ ràng hiện tại có hay không ạ cà sủ kỳ. Nếu là hiện tại không có ạ cà sủ kỳ lời nói này gì gì hải dạ liền có một trận dễ tìm. Đúng ạ ị quân, ta lần này tới còn có một chuyện, lần trước ngươi đánh lén đem ta cho đánh ngất đi, để cho ta vô pháp kiến thức đến thực lực ngươi đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Ngươi có thể đối ta toàn lực xuất thủ một lần sao? Gì gì ra chợt nhớ tới sự tình gì, liệt lên khỏe miệng vừa cười vừa nói. Hệ ạ ị kinh ngạc nhìn hắn liếc một chút, là xạ rủ tô bí để ngươi thăm dò á? Gì gì ra khẽ giật mình, vội vàng ho khan một chút, khủ khủ a ha ha ha, Xạ rủ tổ bì lao sư mới không có loại này thời gian dỗi, chỉ là ta đơn phương hiếu kỳ mà thôi. Dù sao ạ ị quân khả là đã từng đánh bại kỳ u bì nam nhân, rất ngạc nhiên đến tột cùng là cái gì lực lượng, tài năng đánh bại cường đại kỳ u bì. Hệ ạ ị hư biểu lộ mang theo một chút chế nhạo, cười nói, nếu như ta toàn lực nhất kích công kích ngươi lời nói, ngươi liền không sợ ta đem ngươi cho đánh chết nói thế nào ta gì gì giả cũng là cổ nổ hạ thôn xếp hàng trên cường giả a ạ ị quân nói như ngươi vậy sẽ cho người rất khó chịu a tính toán lười nhắc cùng ngươi rông dài, ta đi ra cửa đi dạo một vòng. A huy huy huy, không muốn không nhìn ta gì gì giả đưa ra khiêu chiến a gì gì giả quát không biết liêm sỉ đuổi theo qua, hắn sợ dĩ muốn để ạ ị xuất thủ một lần, xác thực là bởi vì muốn kiến thức một chút ạ ị với lực lượng mạnh nhất. Đương nhiên không vẹn vẹn chỉ có hắn muốn kiến thức, xạ rủ tổ bi mấy người cũng muốn kiến thức. Nói cách khác tại trong chỗ tối còn có không ít người đang quan sát bên này. Vạn có em mở thí dụ như nói xạ rủ tổ bi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đàn rồ xỉ mù dã bọn người ạ ị tự nhiên cảm giác được bọn gia hỏa này tại phụ cận cách đó không xa. Nhưng cũng không có vạch trần bọn họ. Miễn cho chàng diện thái xấu hổ. Hệ ạ ị chậm rãi tại cổ nổ hạ thôn trên đường cái đi tới. Đi theo phía sau một cái một mực đang líu lo không ngừng gì dễ dạ, nơi xa treo mấy cái cổ nổ hạ cao tầng. Giống như là tại trượt lấy một bầy giống như con khỉ nhưng là gì dễ dạ ra hỏa này một mực đang bên cạnh líu lo không ngừng không ngừng. Thằng đến đi đến cổ nổ hạ thôn cửa chính thời điểm. Ê à ị cái này mới dừng bước lại. Chậm rãi nói ra, tứ đại mục, tam đại mục, còn có một ít người, các ngươi quyền hạn hẳn là có thể cho ta một cái bình dân. Quang minh chính đại ra ngoài cổ nổ hạ thôn A.